Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 8 của tác giả Dông Ký Ly Sầu, người dịch Kimi 19. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 33 Địa ngục. Trong hai đứa mày, chỉ một đứa được phép rời khỏi đây, còn một đứa phải ở lại. Nó mở miệng, giọng của nó khàn đục khô khan như đến từ địa ngục, khiến cho người nghe không khỏi rợn da đầu. Cây dao rỉ sét ở trong tay, dính máu tươi trên tay của nó, khiến cho nó càng ghê tận hơn. Đã vậy, chân phải của nó đã đứt tới hơn một nửa. Với cái bộ dạng đó, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy thù hận. Nghe nói, người chết vốn luôn ganh tị với người còn sống, chỉ hận là không thể đuổi tận giết tuyệt. Cái thứ ghê tởm đứng trước mắt của tôi đang như vậy, nó mất chân, đầu mặt thì đầy máu, giống như một con ác quỷ tới đây từ tầng sâu nhất của địa ngục. Nó chặn đường của chúng tôi, khiến chúng tôi bị kẹt ở hành lang, không có ra ngoài được. Sau lưng chúng tôi là góc cục, không có bất cứ lối thoát nào. Hay nói đúng hơn, nếu không có thể vượt qua được con ác quỷ trước mặt, thì tôi và Diệp Nhã Tuyết sẽ chết tại đây. Ý của mày là một trong hai đứa tao nhất định phải ở là một người, còn một người được phép đi sao? Tôi hỏi nó. Đúng, hai đứa mày chỉ có một đứa được ra ngoài, còn một đứa phải ở lại tự mình tính đi. Nó cười gằn, giọng khàn đặc, cây dao trong tay cứ khu khua, khiến cho Diệp Nhã Tuyết rung bần bật trong lòng tôi. Nếu đã như vậy, nè, cậu đi trước đi, chỗ này giao cho tớ. Tôi run rẩy nói với Diệp Nhã Tuyết, thật ra tôi cũng rất sợ, nhưng tôi vẫn muốn để cho Diệp Nhã Tuyết thoát trước. Tuy tôi nhát gan, nhưng mà cũng là một nam tử hán. Vào thời điểm nguy nan, một cái thằng đàn ông như tôi, dĩ nhiên không có thể đẩy Diệp Nhã Tuyết ra gánh vác thay mình. Tớ đi có sao không? Diệp Nhã Tuyết run rẩy hỏi, đôi mắt đầy hy vọng nhìn tôi. Tôi biết cô ấy rất muốn ra ngoài, bởi vì ai ai cũng có tham vọng sống. Không sao, ở đây cứ để cho tớ đối phó. Tôi trầm giọng, nhưng mà trong lòng tôi hiểu rõ, tôi vốn không phải là đối thủ của nó. Nó với tôi, người và quỷ bất đồng. Dù cho chuyến xe chở người chết hay là cầu thang ma trận, chỉ cần tìm ra quy luật thì sẽ thắng. Nhưng mà con quỷ trước mặt của tôi đây dường như chưa có để lộ bất cứ sơ hở nào. Nhưng mà Diệp Nhã Tuyết vẫn còn do dự. Này, cô nương xinh đẹp, cô có thể đi, nếu không đi, cả hai đều phải chết. Nó cười lạnh, dứt lời, né qua một bên. Cậu đợi nha, tớ lập tức tìm người tới cứu cậu. Dứt lời, Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi một cái, rồi bắt đầu run rẩy rời đi. Từ lúc đó trở đi, con quỷ chẳng thèm nhìn theo cô ấy nữa, mà cứ xoáy ánh mắt vào tôi. Nhìn ánh mắt tối tăm khiến cho người ta sợ hãi nó. Đầu của tôi bắt đầu tính toán. Là quỷ hay là người cũng đều có yếu điểm. Chỉ cần tìm được cái yếu điểm của nó, chắc chắn tôi sẽ thắng. Nhóc con, hiện tại chỉ còn một mình mày, đi theo tao đi. Nó cười gằn, gương mặt vốn thấy ghê, bây giờ thêm méo mó. Nó cầm dao ở trên tay, cứ vậy chậm chậm đi về phía tôi. Nhìn nó đi tới, tôi bỗng nhận thức rõ tình hình. Tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Lẽ ra tôi không nên để cho Diệp Nhã Tuyết rời đi. Nếu cô ấy còn ở đây, nhất định hai chúng tôi sẽ không có việc gì. Mày đã phát hiện sao? Nhưng mà đã muộn rồi. Nó rên nhẹ, giọng nói đầy thỏa mãn. Đúng vậy, tôi gật gật đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Rốt cuộc, tôi cũng đã biết mình sai ở đâu. Vừa rồi, sở dĩ mà nó đứng xa chúng tôi như vậy, không phải vì nó không muốn tới, mà là không có tới được. Sinh khí phát ra từ trên hai người của chúng tôi, khiến cho nó vô cùng kiên kỵ. Mỗi người, phàm là còn sống, trên người đều có sinh khí. Người càng đông, sinh khí càng nhiều, quỷ sợ nhất là loại sinh khí như vậy. Đó cũng là lý do tại sao đông người sẽ ít gặp ma, lại thường xuyên xuất hiện ma quỷ oan hồn. Là vì sinh khí của con người có thể trấn áp được tử khí của ma quỷ. Vừa rồi con quỷ này dướng sinh khí của tôi và Diệp Nhã Tuyết, cho nên không có tiếp cận được. Cho nên nó cố tình nói phải giữ lại một trong hai người chúng tôi. Đây không phải là nó nhân từ, mà là nó vốn chẳng có đủ sức để mà giết hai người chúng tôi cùng một lúc. Chỉ cần chúng tôi ở cạnh nhau, thì nó không thể nào mà làm hại được, cho nên nó mới tách chúng tôi ra. Cuối cùng tôi đã trúng kế, để cho Diệp Nhã Tuyết rời khỏi hành lang. Hiện tại lúc này chỉ còn lại có một mình tôi, phạm vi áp chế đã được thu ngắn lại, cho nên nó mới có thể đến gần tôi. Vậy là tôi đã tự đẩy bản thân của mình vào trong địa ngục. Nếu không cho Diệp Nhã Tuyết đi, hai chúng tôi vẫn có cơ hội còn sống. Chẳng ai ngờ nó cho phép một người thoát đi là một cái bẫy rất lớn. Nhưng mà lúc đó là thời điểm sống còn, cho dù là tôi cũng không có đủ tỉnh táo, cho nên mới không có để ý đến điều quan trọng này. Lúc này nó đã tới gần tôi trong gang tấc. Tôi xem như tiêu rồi. Nếu vừa rồi tôi bình tĩnh hơn một chút thì chắc giờ đã khác rồi. Cục cưng, đi theo tao xuống địa ngục thôi. Nó cười gằn, con dao trong tay chỉ về phía tôi múa máy. Theo bản năng tôi nghiêng người né tránh. Con dao chém mạnh vào vách tường, phát ra một tiếng động rợn người. Nó cũng chẳng quan tâm, cứ nhích từng chút về phía tôi. Từng tiếng bước chân của nó dội ngược vào lòng tôi, khiến sắc mặt của tôi thay đổi. Sau lưng tôi chính là bức tường không có lùi được nữa. Nếu không tìm ra cách, tôi chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà ngay lúc này tôi tự trấn an mình, nhưng vẫn không có linh cảm gì đặc biệt. Vừa rồi tôi đã đánh mất cơ hội rồi, cho nên giờ không còn nữa. Con quỷ thích ứng được giới sinh khí của tôi, chỉ giới sinh khí của một mình tôi vốn không đủ uy hiếp nó. Tôi lùi về phía sau né tránh những cái nhát dao liên tục. Nó bước chân tới, dùng con dao rỉ sét đầy vết máu lên. Nó chậm chậm đi về phía tôi, sắp tới khúc cuối hành lang rồi. Tôi đã không còn đường lui. Lúc này tôi mới thấy mình mưu kế bất lực, dù suy nghĩ cỡ nào cũng không có tìm được cách thoát khỏi cái chết. Người của tôi không ngừng né tránh, nhưng mà động tác ngày càng chậm lại, cơ thể của tôi gầy yếu, vốn không phải là đối thủ của con quỷ này. Nó gần như không biết mệt, liên tục khua dao, mặt mũi méo mó, khiến cho ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạc vía. Chịu chết đi! Nó cười gian giữa cái dãy hành lang tối thui. Nó cầm dao chậm chậm tiến gần. Lưng của tôi chạm tường. Ngay giờ phút này tôi chính thức rơi vào đường cùng. Lúc này tôi đành phải liều mạng, lao mạnh về phía nó. Nó bận cầm dao, lại gầy còm, vậy mà lại có sức mạnh kinh người. Tôi vừa nhào tới đã bị nó đánh bay ra. Người của tôi văng vào tường, lưng đau nhói. Nhưng mà không ngờ tôi vẫn tiếp tục lao tới, nện một phát thật mạnh vào mặt của nó. Mặt nó cứng như sắt thép, khiến cho tay của tôi tê liệt. Thế nhưng giờ tôi cũng đã điên rồi, cứ đấm liên tục vào người vào mặt nó. Cánh tay của tôi rung lên, trong lòng cũng đang rung. Hiện tại tôi như đang lấy trứng chọi đá. Người tôi gầy còm, đứng trước mặt của nó, tôi yếu ớt, chẳng khác gì một đứa bé sơ sinh. Đúng là mày không có đủ ngoan ngoãn rồi. Nó cười lạnh, đôi mắt nhìn tôi thèm thuồng, tràn đầy khát vọng. Sau đó nó đánh liên tục vào mặt tôi. Tôi lại bị nó đánh văng vào trong tường. Ngay lập tức tôi nằm sụi lơ trên đất, nhìn nó từ từ áp sát mình. Dao trong tay của nó đã gần trong gang tấc. Ở trong khoảng cách này tôi đã có thể ngửi được cái mùi máu tươi trên đó. Khóe môi của tôi hiện lên một nụ cười chua xót. Không ngờ chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng chết ở đây. Đúng là tôi vẫn còn non lắm, cứ nghĩ mưu trí có thể trấn áp mọi thứ. Hiện giờ cảm giác duy nhất tôi có được đó là bất lực. Nhìn nó cách mình không có tới một bước chân, tôi cười khổ. Ra tài đi, mày thắng rồi. Nó cũng chẳng có nói gì nhiều, chỉ dùng dao lên, con dao chém thẳng vào cánh tay của tôi. Ngay lập tức cánh tay của tôi xuất hiện một vết thương lớn đầy máu. Tôi hét lên thảm thiết, muốn đứng lên, nhưng mà cánh tay còn lại đã bị nó chém thêm một nhát, mà nhát chém này cực mạnh. Tiếp theo sau, tôi chỉ còn nghe được tiếng cười điên cuồng của nó. Con dao phai đỏ tươi chém liên tục lên người tôi. Mỗi nhát đều thấu tận xương, đủ để lấy mạng. Nhưng mà 10 nhát liên tục, tôi chỉ thấy cả người của mình đau nhức vô cùng, khắp nơi đều là vết thương. Đã vậy, máu còn tuôn xối xả. Tôi hét lớn, cảm thấy toàn thân đau như lửa đốt. Trong nháy mắt, tôi đã từ từ hôn mê. Mà giờ phút này, ở đây, nó điên cuồng chém giết, toàn thân của tôi đều là vết thương. Nó như phát điên lên, con dao máu trong tay dung lên chém xuống không ngừng, người của tôi bê bết máu. Ban đầu, tôi còn kêu la thảm thiết, cơ thể dãy dụa không ngừng. nhưng mà sau hơn 10 nhát chém, tôi từ từ lả đi, không có kêu la nổi nữa. Vì vậy, cái hành lang tối đen này, tôi sẽ không bao giờ quên được, không bao giờ. Lúc đau đớn, thời gian luôn trôi thật là chậm chạp. Tôi đã bước vào địa ngục, thần chết như đã ở sát bên tôi, gọi khẽ tên tôi. Tôi đã bất tỉnh gần như là hoàn toàn, cảm giác được máu trên người đang chảy. Mỗi giọt rơi ra là sinh mạng của tôi theo đó mà chấm dứt. Đầu của tôi bắt đầu mơ hồ, nhưng mà tôi vẫn chưa biết. Vào ngay lúc này, trong túi của tôi, cái la bàn thải còng luôn ở bên người. Bỗng nhiên biến thành màu đỏ, lập tức những ký tự cổ bắt đầu nổi lên. Dòng chữ ý nói, đã lâu không gặp, cậu có khỏe không? Chương 34, bóng tối vô tận. Bóng tối vô tận. Trong bóng tối, dường như những cái mảnh vỡ ký ức đã bị lãng quên của tôi được đánh thức. Ngày bao nhiêu rồi? Tôi không có nhớ rõ lắm. Ngày hôm đó, tôi cảm thấy mình được một cánh tay ấm áp ôm chặt. Sau đó, tai của tôi được nghe tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Tiếng khóc ấy rất là quen thuộc. À, đúng rồi, là tiếng khóc của mẹ. Dĩ dĩ, con không được chết. Con không được chết nghe. Không, mẹ không cho con chết đâu. Nè, em, bình tĩnh lại đi. Dĩ dĩ, con nó đã chết rồi. Một giọng nói khác đang cố thuyết phục mẹ tôi. Giọng nói này là của ai? Hình như là giọng của ba tôi. Không, em không có thể để cho con chết đâu, cho dù có phải đánh đổi bằng tính mạng của mình. Giọng mẹ tôi vô cùng cương quyết. Con trai, có lẽ những năm tháng sau này con phải tự mình đối mặt với nguy hiểm và gian nan. Có lẽ con sẽ không có nhận được sự yêu thương chăm sóc của cả ba và mẹ như là những đứa trẻ khác. Nhưng mà con phải ghi nhớ một điều, tình yêu mà con có được không có thua bất kỳ ai. Tính mạng của con vốn được đổi bằng một cái giá rất rất lớn. Giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ vang bên tai của tôi. Ngay sau đó tôi bỗng giật mình tỉnh lại từ cơn mê. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh mắt lo lắng của Lý Mạc Phàm. Lúc này tôi mới phát hiện tôi đang nằm ở trên giường phòng y tế của trường. Lão đại, cậu không sao chứ? Lý Mạc Phàm lo lắng hỏi. Tôi lắc lắc đầu, tuyệt vọng nhìn xuống cơ thể của mình. Nhưng mà thật bất ngờ, tay tôi vẫn còn đây, chân vẫn còn nguyên vẹn. Tôi khịt khịt mũi, thử ngồi dậy, cảm thấy bản thân của mình vẫn còn sức lực, nhưng mà toàn thân ê ẩm. Khi mà ngồi dậy được rồi, tôi lại phát hiện trên người tôi chẳng có vết thương nào cả, giống như chưa từng xảy ra cái chuyện gì. Không đúng, chẳng phải là tớ bị chém sao vậy? Tôi vừa cử động cánh tay của mình, vừa lẩm bẩm. Những gì mà tôi vừa trải qua giống như là địa ngục vậy. Đến tận bây giờ nó vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi. Cơn đau khắc sâu tận xương tủy, nỗi tuyệt vọng khi mà rơi vào địa ngục, tới giờ tôi vẫn còn sợ. Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy rồi, cậu đã hôn mê cả một đêm rồi. Lý Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Sao? Tớ hôn mê cả một đêm hả? Rốt cuộc đêm qua xảy ra cái chuyện gì? Tôi thắc mắc. Tối qua, Diệp Nhã Tuyết bỗng chạy đến tìm bọn tớ, thế là mọi người mới lập tức đi tìm cậu. Đến nơi, thấy cậu đã nằm trên sàn đất hôn mê bất tỉnh, giả lại cái phòng hồ sơ bị cháy. Bọn tớ không có dám ở lại lâu, buộc lòng phải đưa cậu ra ngoài. Lý Mạc Phàm giải thích. Cái gì? Cháy ư? Cậu nói cái phòng hồ sơ bị cháy hả? Tôi choáng váng nhìn Lý Mạc Phàm hỏi lại. Đúng vậy, tất cả tài liệu bên trong đều đã bị cháy rụi hết rồi, chẳng còn sót lại cái gì cả. Hiện tại phòng hồ sơ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lý Mạc Phàm nói. Tôi gật đầu, đôi mắt đăm chiêu. Vào cái lúc tôi hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tại sao phòng hồ sơ lại cháy? Lẽ nào có người muốn tiêu hủy chứng cứ? Nhưng mà tại sao tôi không những không chết mà lại rất khỏe mạnh vậy? Không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Sau cùng tôi cũng chỉ biết thở dài thôi. Đầu óc rối tung khiến cho tôi không có thể nào tập trung suy nghĩ được. Lúc này cánh cửa phòng y tế bất ngờ mở ra. Diệp Nhã Tuyết bước vào, thấy tôi không sao, ánh mắt cô ấy mừng rỡ, lao thẳng vào lòng tôi. Trương Dĩ, cậu không sao rồi, thật là tốt quá. Diệp Nhã Tuyết ôm chầm lấy tôi, giọng run run. Tôi mới nhẹ nhàng ôm cô ấy, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, ôn tồn nói. cậu không sao là tốt rồi. Thật là cảm động, lão đại quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Dương Á Thịnh bước vào. Diệp Nhã Tuyết nhìn kỹ tôi từ trên xuống dưới, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu không sao thì quá tốt, lúc mà cậu hôn mê, tớ rất sợ đó. Cậu yên tâm, tớ không sao rồi. Tôi mỉm cười trở ngang cô ấy. Nè, vẫn còn cứng đầu, lần sau cậu đừng có đi đến những cái nơi nguy hiểm như vậy nữa nha. Diệp Nhã Tuyết lo lắng nhìn tôi. Cầm lấy bàn tay mệt mỏi, đang buông thõng trên giường của Diệp Nhã Tuyết. Tôi gật đầu với cô ấy, rồi nhìn qua cái màn hình điện thoại. 8 giờ rồi, sắp đến giờ lên lớp. Lão đại, cậu có phát hiện cái gì trong phòng hồ sơ không? Lý Mạc Phàm sực nhớ mới hỏi, sau đó Dương Á Thịnh quay đầu nhìn tôi. Chỉ phát hiện được một điều là hình như chuyện như vậy đã từng xảy ra trước đây rồi, chỉ có điều nó đã bị tất cả mọi người cố tình giấu giếm. Tôi lắc đầu nói, đã từng xảy ra hả? Nói vậy là lời nguyền không phải là mới xuất hiện gần đây sao? Lý Mạc Phàm thắc mắc, lần đó có bao nhiêu người còn sống? Đột nhiên Dương Á Thịnh hỏi, tôi thoáng ngẩn người trước câu hỏi của cậu ấy. Lúc này tôi mới phát hiện ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía tôi. Tớ không biết. Tôi lắc đầu, đương nhiên tôi không dám nói cho bọn họ biết sự thật. Lần trước chỉ duy nhất một người còn sống, những người khác đều đã thành người chết. Lý Mạc Phàm thất vọng thở dài, nhưng ngay sau đó liền phấn chấn trở lại. Nếu vậy, chỉ cần tìm cách liên lạc với cựu học sinh năm đó, chắc chắn là có thể tìm được lời giải đáp rồi. Đúng vậy, trước đây đã từng trải qua chuyện này, có lẽ sẽ biết phải làm thế nào. Dương Á Thịnh tiếp lời, tôi chỉ gật đầu, chẳng có nói gì. Lần trước chỉ có một nữ sinh may mắn còn sống thôi. Nữ sinh này là người sống sót cuối cùng, chắc chắn nắm giữ cái điều gì đó. Nếu như tôi có thể tìm thấy cô ấy, biết đâu có thể tìm ra yếu điểm của trò chơi này. Nhưng mà phòng hồ sơ đã cháy rụi rồi, tất cả thông tin liên lạc cũng như địa chỉ cũng đã bị mất hết. Các manh mối từ từ xuất hiện nhưng đã bị phá hủy ngay lập tức. Xem ra hung thủ đứng sau đoán được ý đồ của tôi và nhanh tay hành động rồi thiêu hủy phòng hồ sơ, cũng là thiêu hủy toàn bộ manh mối. Tôi khẽ thở dài, gắng gượng đứng dậy thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, cái đợt bỏ phiếu mới sắp bắt đầu rồi. Diệp Nhã Tuyết nắm tay của tôi, sau đó chúng tôi quay trở về lớp học. Cô chủ nhiệm đang ở trên lớp, nhìn thấy cái bộ dạng này của tôi, cô ấy khẽ nhíu mày. Trương Dĩ, em đang không khỏe, tại sao mà không nằm nghỉ đi? Bây giờ em về nhà nghỉ ngơi đi. Thưa cô, không cần đâu, em rất muốn lên lớp. Tôi trả lời với cô giáo chủ nhiệm, sau đó cúi đầu đến chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm cũng chẳng biết làm sao, đành tiếp tục tiết học. Tiết học vẫn như mọi lần, rất là buồn tẻ, không một ai trả lời câu hỏi, khiến cho mặt cô chủ nhiệm hơi khó chịu. Cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa, cô ấy cất giọng nhẹ nhàng nói, sao vậy? Các em có điều gì không hài lòng về cô sao? Không có. Dưới lớp học, học sinh quể quại trả lời, thậm chí rất nhiều người còn chẳng có muốn lên tiếng. Điều này khiến cho cô giáo chủ nhiệm càng thêm bực mình. Các em có ý kiến gì với cô, cứ nói cho cô biết. Không cần phải làm như vậy đâu. Các em đều đã là học sinh cấp 3 rồi. Năm nay là năm vô cùng quan trọng. Nếu không chú ý nghe giảng, vậy thì tương lai của các em xem như là bị phá hỏng rồi. Cô chủ nhiệm tận tình khuyên nhủ, nhưng mà chẳng ai có hứng thú với những lời này của cô. Ai ai cũng tỏ ra những dưng, không phải là vì mọi người không có lo cho tương lai, mà là đang cảm thấy bi quan với chính tương lai của mình. Đối với người cận kề cái chết mà nói, tương lai sự nghiệp gì gì đó vốn là một thứ hảo quyền, có thể sống đến ngày tốt nghiệp hay không còn chưa có biết được. Cuối cùng cô chủ nhiệm chỉ đành thở dài một hơi rồi chẳng có nói gì nữa. Sau khi mà tan học, học sinh xung quanh tiếp tục tụ tập, nhao nhao kiểm tra điện thoại. Quả nhiên đợt bỏ phiếu mới lại bắt đầu. Chỉ được chọn một trong hai sự lựa chọn như sau. Người có số phiếu cao nhất cũng là người phải thực hiện. Lựa chọn thứ nhất, Trần Danh Dương sờ ngực cô chủ nhiệm. Lựa chọn thứ hai, Lưu Cao Kỳ phải quan hệ với 6 nam sinh trong lớp. Nhìn nội dung bỏ phiếu, mặt của Lưu Cao Kỳ lập tức trắng bệch. Cô ấy đã có bạn trai, uông mạnh, chính là bạn trai cô ấy. Việc để cho một nữ sinh như vậy quan hệ với nam sinh mà còn là 6 người, cái chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của cậu ấy rồi. Cả Trần Danh Dương cũng thay đổi nét mặt. Ngày sau đó cả lớp lại bắt đầu bàn luận. Mỗi khi mà đợt bỏ phiếu bắt đầu đều là các cuộc bàn luận của mọi người. Vì vậy chuyện này rất bình thường. Lần này nên bỏ phiếu cho ai đây? Hay là chọn lựa thứ hai đi? Tớ chẳng ưa gì cái kiểu lẳng lơ của Lưu Cao Kỳ từ lâu rồi. Đến lúc rồi, cậu kêu gọi tất cả nam sinh trong lớp bỏ phiếu đi. Như vậy chúng ta có thể trở thành một trong 6 người đó rồi. Được, bây giờ tớ sẽ làm ngay. Uông Mạnh mặt lạnh lùng đứng lên quát. Tất cả đều phải chọn Trần Danh Dương. Ai dám bỏ phiếu cho Lưu Cao Kỳ, tớ sẽ cho biết tài. Những lời cậu ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Uông Mạnh là một nam sinh thấp nhất ở trong lớp. Mặc dù có thành tích học tập khá tốt, nhưng mà sức chiến đấu cùng lắm cũng chỉ đánh lại 2 người thôi. Vì vậy trong lớp không có ai sợ cậu ấy cả. Số phiếu đã bắt đầu tăng lên. Trong nhảy mắt, số phiếu Lưu Cao Kỳ đã là 12 phiếu. Có vẻ như các nam sinh đã thống nhất ý kiến với nhau, đều muốn khiến Lưu Cao Kỳ xấu mặt. Lão đại, chúng ta bỏ phiếu cho ai? Có nên bỏ một phiếu cho Lưu Cao Kỳ không? Mặt của Lý Mặc Phàm trông rất bị ổi. Còn chờ cái gì nữa? Tôi cũng cười quái đản nói. Hả? Vẫn là lão đại hiệu tơ nhất nha. Lý Mặc Phàm nói xong, lập tức bỏ cho Lưu Cao Kỳ một phiếu. Sau khi mà Dương Á Thịnh thăm dò ý tứ của tôi, cũng bỏ Lưu Cao Kỳ một phiếu. Có vẻ như Lưu Cao Kỳ lo lắng lắm rồi. Cô ấy đứng giữa lớp hô to. Thứ nam nhân thối tha các cậu, đừng có hòng đụng vào người của tớ. Các chị em hãy đem phiếu bỏ hết cho cậu ta đi. Dĩ nhiên là được rồi. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ bỏ cho cậu ấy. Sẽ không để cho bọn họ đạt được ý đồ đâu. Trong lúc Lưu Cao Kỳ huy động mọi người, số phiếu của Trần Danh Dương đã tăng lên nhiều hơn. Vì là lớp chuyên văn cho nên số lượng của nữ sinh gấp đôi nam sinh. Xem lại đã có hơn một nửa nam sinh bỏ phiếu cho Lưu Cao Kỳ. Chỉ cần các bạn nữ sinh đứng về phía Lưu Cao Kỳ thì Lưu Cao Kỳ nhất định sẽ thắng. Quả nhiên vào lúc kết thúc đợt bỏ phiếu, Lưu Cao Kỳ chỉ có 13 phiếu, còn Trần Danh Dương có tới 34 phiếu. Trần Danh Dương thở dài một cách bất lực, cũng không có một lời oán thán mà mang một khuôn mặt lạnh tanh chạy ra khỏi lớp. Xem ra cô giáo chủ nhiệm xui xẻo rồi. Khỉ thật, vẫn thua. Lý Mặc Phàm bất mãn nói. Dĩ nhiên là vậy rồi, đương nhiên Lưu Cao Kỳ sẽ thắng. Tôi lãnh đạm nói, cũng chẳng có gì lấy làm khó hiểu cả. Vậy tại sao cậu vẫn để cho bọn tớ bỏ phiếu Lưu Cao Kỳ? Lý Mặc Phàm nói. Tớ chỉ muốn xem thử sức ảnh hưởng của nữ sinh trong lớp của mình lớn đến thế nào thôi. Bây giờ nguy hiểm thật rồi. Tớ đã đắc tội với nữ sinh cả lớp. Nếu không nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế, chỉ sợ kết cục khó mà đỡ nổi. Tôi lẩm bẩm. Chương 35, Bí Tiểu Vũ. Đừng có lo lắng, lão đại lợi hại như vậy không có sao đâu. Lý Mặc Phàm tự tin, cậu ấy và Dương Á Thịnh từng được tôi cứu mạng, cho nên trong lòng khâm phục tôi từ lâu. Nhưng mà trải qua cái chuyện vừa rồi, tôi tự cảm thấy mình thật sự bất lực. Nếu đêm qua tôi phát hiện sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không phải chịu đựng cái tình cảnh khủng bố đó. Giờ còn sống, thậm chí tôi còn không dám nhớ tới cảm giác địa ngục kia. Tôi phải nghĩ cách để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày hôm qua đối mặt với tôi là một bài học lớn. Nếu chỉ cứ ỷ vào một chút thông minh của mình, chỉ sợ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trải qua một đêm kinh hoàng, tinh thần của tôi trở nên cứng cỏi hơn rồi. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Trần Danh Dương trở lại, trên mặt hằn rõ cái dấu tay. Có vẻ như đã bị cô giáo chủ nhiệm đánh rất mạnh. Cũng khó trách, cô chủ nhiệm đã bị sờ ngực, chắc chắn rất là tức giận. Cậu ấy có thể còn sống trở về, cả lớp thấy khó tin lắm rồi. Ồ, cũng không tệ, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Dương Vũ cười trêu Trần Danh Dương. Trần Danh Dương dương dương tự đắc nói. Đương nhiên rồi, tớ làm bộ đi theo cô hỏi bài tập. Cô rất là nhiệt tình, tưởng tớ ham học thật, kết quả bị tớ sờ soạn. Ôi trời, đúng là cậu không biết xấu hổ, dù tướng cô chủ nhiệm đẹp thật, nhưng mà cũng trên 30 tuổi rồi. Dương Vũ cười lạnh, mấy nam sinh trong lớp hùa theo trêu chọc. Trần Danh Dương chẳng có thèm quan tâm. Suốt ngày cô chỉ biết trách mắng chúng ta, cũng chẳng có chịu quan tâm tới hoàn cảnh hiện tại của chúng ta gì hết mà. Nói đúng lắm, bây giờ có còn ai có tâm trạng mà học hành gì chứ? Chẳng biết chết lúc nào nữa. Động Văn Phòng thàn, thôi đừng có lo lắng, ngày nào hay ngày đó chúng ta đi nào. Giọng của Dương Vũ hào sảng. Trần Dương Danh đáp lại, chịu thôi, vừa mới gồng mình vượt qua cái chết, thời gian này đúng là lúc phù hợp nhất để mà nghỉ ngơi. Ngoại trừ vài người vẫn còn tuyệt vọng ra, đa phần đang nghĩ cách làm thế nào để có một ngày sống thật thoải mái. Đúng lúc này Quan Ngọc đi lên bục giảng. Dương Vũ với Triệu Thần Hách nhìn Quan Ngọc cười lạnh. Lớp trưởng, cậu có gì chỉ giáo? Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được, tớ chuẩn bị điều tra tiếp đây. Quan Ngọc tiếp tục. Điều tra? Mà điều tra cái gì? Toàn bộ ngôi trường này đều đã điều tra gần hết rồi, ngay cả phòng hồ sơ cũng đã cháy rồi, phải điều tra ở đâu nữa? Dương Vũ cười lạnh. Đúng vậy, Dương Vũ nói không sai, toàn bộ manh mối ngôi trường này đã bị đứt đoạn, ngay cả nơi quan trọng như là cái phòng hồ sơ cũng đã bị thiêu rụi. Muốn tìm manh mối khó hơn lên trời. Trần Phong, chủ Trần Phong có thể có manh mối. Quan Ngọc lên tiếng. Trần Phong, chẳng phải là cậu ấy đã chết sao? Dương Vũ cười khẩy. Tuy cậu ấy đã chết, nhưng mà máy tính cậu ấy vẫn còn. Chúng ta có thể tìm thêm thông tin từ tài khoản cậu ấy. Nếu biết được mật khẩu, không chừng chúng ta sẽ vào được tài khoản. Hơn nữa còn có thể giải tán cái nhóm chat của lớp. Quan Ngọc đề nghị. Lời của Quan Ngọc làm mắt của mọi người sáng lên. Dù là nam sinh hay là nữ sinh cũng đều cảm thấy bất ngờ. À, phải rồi. Nếu đúng như vậy thật, thì có lẽ lời nguyền sẽ được gỡ bỏ. Đúng quá rồi, không chừng cách này có hiệu quả nha. Quan Ngọc nhìn cả lớp, nói từng từ chậm rãi. Tớ cần người đi cùng, tớ sẽ chọn, hy vọng mọi người có thể đồng ý. Không thành vấn đề, cả lớp đồng thanh. Vậy thì tốt. Đoan Mộc Hiên, Trương Dĩ, hai người đi cùng với tớ tới nhà của Trần Phong. Quan Ngọc nói, tôi hơi giật mình, nhưng mà cũng không từ chối. Còn Đoan Mộc Hiên lạnh giọng, được, tớ đồng ý đi điều tra, chỉ cần cậu đừng có chỉ đạo tớ là được. Không thành vấn đề. Quan Ngọc mỉm cười, sau đó lớp học lại ồn ào. Lúc này Diệp Nhã Tuyết đi đến bên cạnh tôi. Nè, cậu muốn đi cùng với Quan Ngọc đến nhà của Trần Phong thật sao? Diệp Nhã Tuyết hỏi. Đi thử xem sao. Tôi thản nhiên trả lời. Nè, vừa nhìn đã biết Quan Ngọc chẳng có tốt lành gì nha. Vừa nói Diệp Nhã Tuyết vừa nhìn Quan Ngọc chầm chầm. Không phải đâu, toàn là do cậu tự tưởng tượng thôi. Tôi thật sự không hiểu sao Diệp Nhã Tuyết tỏ ra ghét Quan Ngọc như vậy. Rõ ràng Quan Ngọc và cô ấy chưa từng đụng chạm nhau. Tớ mặc kệ, tốt nhất cậu và Quan Ngọc đừng có bất cứ quan hệ gì. Diệp Nhã Tuyết nói xong quay về chỗ ngồi. Tôi chỉ biết nhún vai tiếp tục cùng với Lý Mặc Phàm trò chuyện. Quan Ngọc đi tới chỗ của tôi vào thẳng vấn đề. Trương Dĩ, tớ và Đoan Mộc Hiên đã bàn bạc rồi. Chiều nay chúng ta cùng nhau đến nhà của Trần Phong có được không? Được, tôi trả lời ngắn gọn. Quyết định vậy nha. Quan Ngọc mỉm cười xoay người rời đi. Trong cả buổi sáng chẳng có gì xảy ra, trong lớp hơi lộn xộn, nhưng mà cũng may tạm thời không có chuyện gì tồi tệ. Ngay cả Triệu Minh cũng có Lưu Thiên bảo vệ rồi. Bây giờ trong lớp không ai dám bắt nạt cậu ấy nữa. Nhưng nhìn điệu bộ khó chịu của Triệu Minh, chắc việc ở bên cạnh Lưu Thiên mỗi ngày cũng chẳng có thoải mái cho lắm. Cũng thấy rõ dốc dáng của hai người chênh lệch rất nhiều. Ở tại lớp, Diệp Nhã Tuyết và tôi cũng không có tỏ ra quá thân mật, bởi vì cô ấy mắc cỡ. Cho tới tận bây giờ, tôi và cô ấy cũng chỉ mới có nắm tay thôi. Điều này khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Nhưng mà tôi cũng chẳng có ý kiến gì, tránh việc cô ấy nghĩ tôi là một tên háo sắc. Về đến nhà đã là giữa trưa, tôi buồn bực ngồi xuống ghế sofa. Nhìn ba tất bật trong bếp, tôi khẽ thở dài. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, lúc đó tôi chỉ khoảng có 3 tuổi thôi, còn quá nhỏ để có nhiều ký ức. Tôi chỉ có thể lờ mờ nhớ được gương mặt và những cái ôm ấm áp của mẹ thôi. Mẹ mất năm tôi 3 tuổi, một mình ba nuôi tôi cho đến tận bây giờ. Ba tôi là một công nhân đường sắt, hay phải đi công tác, nhưng mà vẫn cố chăm sóc tôi. Vì vậy, dù rất muốn, nhưng ba cũng không có nhiều thời gian dành cho tôi, cho nên tuổi thơ của tôi trôi qua trong sự cô đơn. Tôi nhìn ba, do dự một chút rồi đi vào trong bếp. Sao vậy? Con đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm là được rồi. Ba tôi quay đầu lại hỏi. Ba tôi đang thái rau, trên gương mặt hằng đầy dấu vết khắc khổ của thời gian. Ba, mẹ con đã xảy ra cái chuyện gì? Tôi đột nhiên hỏi, câu hỏi này bất ngờ tới mức khiến cho cả người của ba tôi rung lên, thiếu chút nữa đã cắt trúng tay rồi. Ba đặt con dao xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Dĩ dĩ, sao mà tự dưng con lại hỏi chuyện này? Đêm qua, con mơ thấy mẹ, con muốn biết mẹ con đã qua đời như thế nào. Tôi mới vội nói, mẹ con qua đời lúc con 3 tuổi, mất vì bệnh nặng. Ba tôi lắc đầu thở dài. Biết là vậy rồi, nhưng mà tại sao ngay cả tên của mẹ con cũng không có được biết vậy? Tôi hỏi ba, từ khi mà mẹ tôi mất tới giờ, ba tôi không hề nhắc đến mẹ. Chưa hết, ngoài việc lén lút đi thăm mộ của mẹ vào tiết thanh minh, thì ngay cả hộ khẩu cũng không có thể hiện việc ba mẹ đã ly hôn. Đáng buồn hơn nữa, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết tên của mẹ. Giống như mẹ là một người không hề tồn tại trên đời này. Nếu hôm qua tôi không có mơ thấy mẹ, có lẽ tôi cũng đã quên mất đi cái khái niệm mẹ là gì rồi. Vì sợ con đau lòng cho nên mới không nói cho con biết thôi. À, mà cũng đã nhiều năm qua rồi, con quên mẹ con đi. Ba tôi lắc đầu, sau đó quay lại tiếp tục thái rào. Nhưng mà ít nhất ba cũng phải cho con biết tên của mẹ chứ. Tôi than thở. Ba tôi quay lại, gương mặt khó chịu. Dĩ dĩ, hôm nay con bị làm sao vậy? Sao mày lại hỏi ba mấy cái vấn đề này? Bao nhiêu năm nay, ngay cả mẹ là ai con cũng không biết. Thật sự con rất muốn biết. Tôi nghiêm túc hỏi ba. Ba nhìn tôi một cái, cúi mặt xuống, đôi mắt của ba dường như nhuộm một chút bi thương. Ba xin lỗi. Thật sự, ba không có thể nói với con được. Nhưng mà con, tin ba đi. Trên thế gian này, không có ai yêu con nhiều hơn mẹ con là được rồi. Ba tôi nói xong, liền quay đầu. Lần này, dù tôi có nói gì nữa, ba cũng không có chịu quay đầu lại. Tôi chỉ đành tiếc nuối, quay về ngồi xuống ghế sofa. Tôi biết, chắc chắn ba biết mẹ tôi đã chết như thế nào. Chỉ có điều ba một mực không có chịu nói cho tôi biết. Cũng không có chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì về mẹ của tôi. Đến cả những cái tấm ảnh treo trong nhà cũng đều không có hình bóng của mẹ. Là sợ tôi đau khổ vì nhớ mẹ sao? Không, chắc chắn đây không phải là lý do để ba giấu tôi. Ngoài ba tôi ra, còn có bà nội nữa, dường như họ đã giấu tôi rất nhiều thứ. Mẹ của tôi chắc chắn không phải là một người bình thường, nếu không thì cũng sẽ không có giấu giếm tôi như vậy. Rốt cuộc mẹ tôi là ai? Mẹ tôi có thân phận gì? Vì sao ngay cả bà nội lẫn ba tôi đều im lặng không có muốn nhắc tới? Quá nhiều thắc mắc cứ quanh đi quẩn lại trong đầu của tôi. Nhưng mà tôi biết đáp án của nó phải do chính bản thân tôi tìm lấy. Vì cái chuyện này, bữa cơm trở nên cực kỳ yên ắng. Sắc mặt của ba tôi nặng nề. Ngoài việc ăn cơm, ba cũng chẳng có nói gì như mọi khi. Có lẽ vì tôi nhắc đến mẹ làm cho ba nhớ tới người vợ đã khuất của mình. Tôi cũng không có mở miệng, thắc mắc vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Từ khi mà sinh ra đến giờ, những ký ức lúc mà ba tuổi của tôi đều đã mờ nhạt hết. Xem ra tôi phải đi thăm bà nội một chuyến nữa rồi. Ăn cơm trưa xong, tôi trở về phòng của mình. Trước mặt tôi, tấm ảnh treo trên tường đã thay đổi. Trong những người có gương mặt trong ảnh, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã đã khác với mọi người. Hơn nữa, hai người bọn họ và Trần Phong đều như nhau. Làn da trắng xanh nổi bật, cùng với một nụ cười ghê rợn, gương mặt méo mó khó tả. Ngược lại với họ là một nụ cười bình thường của những người chung quanh. Tới lúc này đã có 5 người chết. Bọn họ đều có mặt trong tấm hình này. Làm toàn bộ tấm hình đã trở nên u ám và ghê rợn, khiến cho tôi nổi hết da gà. Nhưng mà làm cho tôi hoảng sợ nhất là nụ cười của Bí Tiểu Vũ. Cô ấy khác mọi người, nghiêng hẳn đầu về một hướng, nhìn thẳng vào mặt của tôi trong bức ảnh. Nụ cười tràn ngập oán hận và căm phẫn. Đôi mắt như thú dữ, nhìn tôi chầm chậm, cánh tay hơi giơ lên. Sự khác biệt rõ rệt này đã làm cho tôi đột nhiên nhớ tới câu nói của Bí Tiểu Vũ trước khi chết. Trương Dĩ, tớ có thành quỷ cũng không tha cho cậu. Chẳng lẽ Bí Tiểu Vũ muốn báo thù tôi thật sao? Nhìn cái tấm ảnh chụp góc mặt quỷ dị của Bí Tiểu Vũ, tôi thấy lạnh cả sống lưng, giống như là bị người ta nhìn chằm chằm vậy. Nhưng mà sau đó tôi lắc đầu, thản nhiên nhìn lại tấm ảnh, tôi lẩm bẩm: tớ tìm tớ báo thù đi, Bí Tiểu Vũ, tớ không có sợ cậu đâu. Chương 36, tiết học đầu tiên. Buổi chiều tôi đến trường như thường lệ, mọi thứ vẫn bình thường, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Học sinh các lớp khác đang cãi nhau ầm ĩ, bọn họ không có bị áp lực vì phải gánh chịu lời nguyền như chúng tôi. Nhìn bọn họ đùa giỡn ngoài hành lang, lòng của tôi thầm ngưỡng mộ. Đôi khi chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường như trước cũng là một điều cực kỳ khó khăn. Bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Nhìn vào lớp, khung cảnh vẫn như những ngày trước đó. Lớp đã chẳng còn trật tự gì nữa rồi, ăn vặt, chơi game, khắp nơi toàn là tiếng reo hò, nhốn nháo. Cô chủ nhiệm cũng đã bỏ mặt rồi, ngoài thỉnh thoảng tình cờ đi ngang qua, những lúc khác cũng không có đến. Giữa những âm thanh ồn ào này, tôi đến chỗ của mình. Lý Mạc Phàm đưa cho tôi một lon nước ngọt. Tôi uống một hơi hết sạch xong tôi mới nói: chà, đã khác. Lão đại, một lát nữa cậu phải đến nhà của Trần Phong, lon nước ngọt này xem như tiễn đưa cậu. Lý Mạc Phàm cợt nhã: cút! Tôi cười mắng một câu: tớ chưa có chết đâu, chẳng qua chỉ là đi xem thế nào thôi. Nói thật nha lão đại, Trần Phong là người chết đầu tiên, từ sau khi mà cậu ấy chết mới có người dùng tài khoản của cậu ấy phát động cái đợt bỏ phiếu. Như vậy, trong máy tính của Trần Phong có lẽ có để lại dấu vết nào đó. Nếu có thể tìm ra, biết đâu lúc đó chúng ta có thể thoát khỏi cái lời nguyền này rồi. Lý Mạc Phàm lập luận: hy vọng là như vậy. Tôi cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía Diệp Nhã Tuyết, lại phát hiện cô ấy đang nhìn tôi chầm chầm, hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết đầy lo lắng suy tư, khiến cho tôi cảm thấy ấm áp. Dù thế nào đi nữa, giữa biết bao nhiêu học sinh trong lớp, vẫn có người quan tâm đến tôi rất nhiều. Tiết học đầu tiên của buổi chiều là môn lịch sử, nhưng mà thầy giáo dạy sử chỉ đến có một lúc, sau đó bảo lớp tự học, rồi rời khỏi. Lớp học lại tiếp tục ồn ào, náo loạn. Các bạn nam đã bắt đầu đùa giỡn, còn các bạn nữ tụm năm tụm ba tám chuyện. Phía cuối lớp, mấy người Dương Vũ đang bắt nạt Chu Vinh. Chu Vinh là một tên béo, lại yếu đuối nhát gan. Ở trong lớp, ngoài Triệu Minh, cậu ấy là một người bị bắt nạt nhiều nhất. Quan hệ của Triệu Minh và Lưu Thiên càng ngày càng tốt hơn. Bây giờ trong lớp không còn ai dám bắt nạt cậu ấy nữa. Vì vậy, mục tiêu sẽ chuyển sang Chu Vinh. Dù sao cậu ấy cũng béo như thế, có lỡ bị đánh cũng chẳng có nhầm nhò gì. Một đám nam sinh dây lấy Chu Vinh. Sau khi Dương Vũ ra lệnh, có người nhào vô đánh Chu Vinh ngã lăn xuống đất. Dương Vũ vừa đạp Chu Vinh tới tấp vừa chửi: heo mập nè, gần đây cậu không có nghe lời, xem tớ có đánh chết cậu hay không chứ. Tớ chưa có từng dám cãi lời cậu mà, Dương ca. Chu Vinh dỗ dàng kêu cứu, nhưng mà Dương Vũ chẳng thèm nghe lời giải thích của cậu ấy, tiếp tục đạp mạnh. Thật ra ai cũng biết rằng Dương Vũ chỉ đang diện cớ để mà đánh cậu ấy thôi. Mấy nam sinh bên cạnh cũng cười điên cuồng, cảm giác đánh Chu Vinh hả hê giống như là hoàng đế ngồi trên chín bậc thang. Từ khi mà lời nguyền bao trùm lớp học, cả lớp đã không còn được như lúc trước. Dù là nam hay là nữ sinh, ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Những lúc tụ tập, mặt mày ai cũng nặng nề. Sự chết chóc bao trùm từng người một. Cho dù là ai cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lấy cớ trút giận lên người Chu Vinh, các nam sinh này mới có được cảm giác của sự sống. Chu Vinh bị bọn họ đánh bò không nổi luôn. Tuy nhiên với sức khỏe của mình, chẳng lâu sau Chu Vinh đã có thể đứng dậy. Nhưng mà cậu ấy cố tình giả vờ yếu ớt để cho những nam sinh đó buông tha cho cậu ấy. Dương Vũ và mấy tên theo đuôi tha cho Chu Vinh thật. Nhưng mà sau đó bọn họ đi về phía chúng tôi. Mặt của Lý Mạc Phàm trắng bệch. Cậu ấy hiểu rằng Dương Vũ đang muốn gây sự với mình. Dương Vũ cùng cả một đám vừa đi đến trước mặt của chúng tôi, nhìn Lý Mạc Phàm lạnh lùng nói: Lý Mạc Phàm, vì cậu, tớ phải đập bể chiếc xe của bà tớ, thiệt hại hơn 10 triệu, cậu nói xem, cậu đền cho tớ như thế nào đây? Tớ nhất định sẽ đền cho cậu mà. Lý Mặc Phàm run rẩy nói. Đền hả? Cậu đền nổi sao? Hơn 10 triệu đó. Mà thôi, tớ không có làm khó dễ cậu, để tớ đánh cậu một trận, món nợ này xem như xong. Dương Vũ cười gằn. Dương Á Thịnh bên cạnh đứng bật dậy tức giận nói. Dương Vũ, cậu thử đụng vào huynh đệ của tớ xem. Cái gì? Đụng thì sao? Dương Vũ nắm lấy tay áo của Lý Mặc Phàm định kéo cậu ấy ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này tôi đã kịp giữ lại. Như vậy đi, chuyện này coi như nể mặt tớ bỏ qua có được không? Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Dương Vũ. Hả? Nể mặt cậu hả? Cậu là cái quái gì chứ? Đừng nghĩ rằng tớ không biết. Tớ bị bỏ phiếu nhiều như vậy cũng là do cậu làm. Tớ nói cho cậu biết, sao Lý Mặc Phàm chính là cậu đó. Dương Vũ khó chịu nhìn tôi, ánh mắt đầy nguy hiểm. Lý Mặc Phàm là huynh đệ của tớ, tớ tuyệt đối không cho bất cứ ai làm hại cậu ấy. Cậu dám đụng đến cậu ấy, coi chừng tớ. Tôi bình thản nhìn Dương Vũ, ánh mắt điềm tĩnh, lời nói không khiêu khích, cũng chẳng có gian sinh. Sau khi mà trải qua cái đêm địa ngục đó, tôi đã lột xác hoàn toàn, nói năng rất bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt khiến cho mọi người phải khiếp sợ. Hơ, cậu hả? Làm được gì chứ? Dương Vũ cười gượng nhưng mà lại buông cánh tay Lý Mặc Phàm ra. Sẽ không có làm gì cả, nhưng mà kết cục của cậu có lẽ cũng sẽ giống như mấy người Tô Nhã thôi. Tôi thản nhiên nói. Cái tên đi theo Dương Vũ nghe tôi nói vậy đều rụt lại, cả đám lui về phía sau một bước, không có dám ra tay. Xem ra bọn họ cũng không có muốn đắc tội với tôi. Con người của Dương Vũ co lại, ánh mắt không đành nhưng mà cố nói. Coi như tớ cho cậu một chút sĩ diện nha. Chuyện này xem như tớ bỏ qua cho cậu ấy. Được, vậy thì cảm ơn cậu Dương ca. Tôi mỉm cười cúi đầu. Tôi biết Dương Vũ đã nhường một bước. Lúc này không có nên gây thù chuốc oán với cậu ấy. Cậu ấy là một người sĩ diện, nhường nhịn tôi hai câu cũng là hạ mình lắm rồi. Quả nhiên sau khi mà nghe tôi gọi Dương ca, Dương Vũ tỏ vẻ hài lòng. Ánh mắt nhìn tôi không còn oán hận gì nữa. Lúc này Lý Mặc Phàm mới thả lỏng người, khẽ lẩm bẩm. Lão đại, thật sự rất cảm ơn cậu. Vừa rồi nếu không có cậu... Thôi bỏ đi chuyện nhỏ, tôi thờ ơ đáp. Nhưng mà lão đại, cậu không cần phải cư xử khách sáo với Dương Vũ như vậy, lại càng không phải sợ cậu ấy đâu. Lý Mặc Phàm nói nhỏ. Tớ không có sợ cậu ấy, nhưng mà lúc này thêm người ghét mình cũng chẳng có lợi gì. Tôi lắc đầu giải thích. Quả nhiên là lão đại suy nghĩ chu đáo. Nếu là tớ có lẽ đã đánh nhau với Dương Vũ một trận ra hồn rồi. Lý Mặc Phàm nói, sau đó không biết nghĩ gì, ngại ngùng tiếp. Lão đại, nếu thật sự tớ bị đánh, cậu sẽ cứu tớ sao? Tớ làm sao mà cứu được cậu chứ? Nhìn tướng tớ đi, có cửa gì mà đánh lại Dương Vũ? Tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Tôi nhún vai, mặt đầy nghiêm túc. Lý Mặc Phàm gật đầu, gương mặt có một chút hụt hẫng. Nhưng nếu thật sự cậu ấy dám đánh cậu, tớ tuy không có cứu được cậu, nhưng mà tớ tin tớ sẽ khiến cho cậu ấy phải trả một cái giá rất đắt đó. Tôi lạnh giọng. Lý Mặc Phàm tin tưởng gật đầu. Một lúc sau, Quan Ngọc cùng với Đoan Mộc Hiên đi tới. Cô ấy hỏi tôi. Trương Dĩ, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Được, đi thôi. Tôi gật đầu, sau đó cùng bọn họ rời khỏi lớp. Quan Ngọc đã chuẩn bị xong cái đơn xin phép. Ba chúng tôi nhanh chóng ra khỏi trường học, đi ra phía sau trường. Một chiếc Bentley đang đợi sẵn, một ông lão đang đứng cạnh chiếc xe đợi chúng tôi. Thấy ba người chúng tôi đi tới, ông vội vàng nghênh đón, giọng cung kính. Thưa cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi. Đoan Mộc Hiên gật đầu, sau đó liếc nhìn hai chúng tôi mới nói, lên xe thôi. Lúc này tôi với Quan Ngọc mới cùng bước lên xe. Không gian bên trong chiếc xe Bentley rất rộng. Vào xe rồi, tôi mới ngạc nhiên đến ngay người. Ghế sau rất dài và thoải mái, còn có cả một cái tủ lạnh nhỏ nữa. Chạy đi. Đoan Mộc Hiên ra lệnh, sau đó ông lão bắt đầu khởi động máy. Chiếc xe Bentley từ từ lăn bánh. Nhìn nội thất sang trọng ở bên trong xe, tôi thầm ngưỡng mộ. Ngay cả Quan Ngọc cũng hơi sững sờ. Gia đình cô ấy cũng thuộc dạng khá giả, nhưng mà cũng lần đầu tiên được ngồi trên chiếc siêu xe như thế này. Khi mà nhìn thấy dáng vẻ buồn chồn của tôi, cô ấy không nhịn được cười. Trường Dĩ, cậu bị làm sao vậy? Không có gì. Tôi ngượng ngùng nói, sau đó tiếp tục ngồi xuống ghế. Không thể không tự nhận rằng xe hơi sang trọng đúng là có sức hấp dẫn riêng của nó. dù là sự thoải mái hay là vận tốc di chuyển cũng khác xa với khi ngồi taxi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nhà của Trần Phong. Nhà của Trần Phong là một tòa biệt thự nguy nga. Ba chúng tôi xuống xe, chiếc xe Bentley đổ sang một bên đợi chúng tôi. Đoan Mộc Hiên và tôi đi đằng sau, còn Quang Ngọc đi trước. Ba người chúng tôi đi đến trước cửa nhà của Trần Phong. Quang Ngọc gõ cửa, rất nhanh cửa được mở ra, một người phụ nữ đang đắp mặt nạ bước ra. Bà ấy khoảng hơn 30 tuổi, dốc dáng cân đối, gương mặt toát lên vẻ quý phái. Thấy chúng tôi, bà ấy ngạc nhiên. Tụi con là ai? Dạ, tụi con là bạn học cùng lớp của Trần Phong, hôm nay muốn đến thắp hương cho Trần Phong à. Quang Ngọc lễ phép. À, thì ra là vậy, vào đi, vào đi. Bà ấy nghe vậy, mời chúng tôi vào nhà. Ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi vào của tòa biệt thự. Căn biệt thự này rất lớn, có 2 tầng lầu, bên trong được trang hoàng lộng lẫy. Di ảnh của Trần Phong đặt trên bàn thờ vẫn còn đang đốt hương và bày cái đồ cúng. Quang Ngọc vội vã bước lên cầm 3 nén nhang, sau đó bắt đầu thắp hương. Tôi thì ngó nghiêng nội thất xung quanh, vừa ngưỡng mộ sự giàu có của gia đình Trần Phong, vừa suy nghĩ. Đoan Mộc Hiên không có nhìn xung quanh mà đứng hỏi chuyện với người phụ nữ kia. Dạ, cho con hỏi, cô là thế nào với Trần Phong vậy? À, cô là mẹ của Trần Phong. Người phụ nữ mỉm cười. À, thì ra là vậy. À đúng rồi, tụi con vào phòng của Trần Phong một lúc được không à? Đoan Mộc Hiên lễ phép thưa, dáng vẻ khiêm tốn. Không được, phòng của Trần Phong không có thể tùy tiện ra vào. Bà ấy trả lời một cách khó xử. Con nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Lúc trước con có cho Trần Phong mượn một quyển sách, hình như bên trong có để quên giấy tờ khai sinh của mình. Có thể làm phiền cô cho con vào trong phòng cậu ấy để mà tìm được không ạ? Đoan Mộc Hiền tiếp tục mỉm cười, không thể không công nhận. Khi mà cười, cậu ấy trông rất là đẹp trai. À, vậy thì được, nhưng mà không được vào quá lâu đâu. Cuối cùng, bà ấy cũng đã đồng ý. Thế là bà chúng tôi bắt đầu đi lên lầu 2. Phía tây của lầu 2 chính là căn phòng của Trần Phong. Chương 37, mẹ kế Trần Phong. Sau khi mà vào phòng của Trần Phong, đóng cửa lại, tôi mới nói, nè, mẹ Trần Phong có vấn đề, từ khi mà Trần Phong chết tới nay mới có 1 tuần thôi, lẽ ra bà ấy còn đang rất đau lòng mới đúng chứ. Thế nhưng lúc mở cửa cho chúng ta, bà ấy vẫn thảnh thơi đắp mặt nạ. Cũng dễ hiểu thôi, bà ấy chính là mẹ kế của Trần Phong mà, cũng có phải là con ruột đâu, chưa kể sau này đỡ phải chia một phần gia sản, bà ấy vui còn không kịp, sao lại đau lòng chứ? Đoan Mộc Hiên cười nhạt, mắt nhìn người của cậu ấy tốt hơn tôi. Không chỉ nhìn ra được đó là mẹ kế của Trần Phong, mà còn biết bà mẹ kế này chỉ hận sao mà Trần Phong không chết sớm hơn một chút. À, cũng đúng. Thôi, chúng ta tìm kiếm thử xem. Quang Ngọc lên tiếng, phòng của Trần Phong rất gọn gàng. Trên tường dán ảnh của các ngôi sao nổi tiếng. Ở giữa phòng là bàn máy vi tính rộng, sắp xếp rất là hợp lý. Có vẻ nơi này vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Kiểm tra máy tính đi, biết đâu có thể phát hiện được gì. Quang Ngọc đề nghị, tôi gật gật đầu, đi tới khởi động máy tính. Nhưng mà khi bật lên, chỉ là một màn hình màu xanh. Ôi trời, vậy là bị nhiễm virus hả? Tôi biết, đây là chiếc máy vi tính hiệu Naruto cao cấp. Nhìn cái màn hình xanh trước mặt, chân tay tôi hơi luống cuống, tôi vẫn không có rành về máy tính. Không sao, để tớ. Đoan Mộc Hiên trả lời, sau đó ngồi vào ghế, 2 bàn tay bắt đầu gõ hàng loạt câu lệnh. Cậu ấy gõ toàn là tiếng Anh, cho nên tôi không biết được cậu ấy đang làm cái gì. Không ngờ cậu còn biết diệt virus nữa, giỏi thật. Tôi nén không được sự ngưỡng mộ, liền thốt lên. Đoan Mộc Hiên đúng là rất giỏi, ngay cả các câu lệnh cũng biết. Đúng là virus, nhiễm trùng tăng cường. Nó cực kỳ phiền toái, có vẻ như có người nào đó muốn đề phòng. Chúng ta mở máy tính này ra, cho nên cố ý thiết lập. Đoan Mộc Hiên cười lạnh. Người đó là ai mới được chứ? Tôi lẩm bẩm, quan sát khắp căn phòng một vòng. Sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của Quang Ngọc, tôi cứ đi đi lại lại. Trong phòng khắp nơi đều là kệ sách. Trên mỗi kệ sách có rất nhiều thứ. Tôi kiểm tra kỹ càng từng kệ sách. Kệ nào cũng có vài cuốn sách. Nhưng mà chẳng bao lâu, tôi đã phát hiện điểm bất thường. Nè, nè. Cậu đang tìm cái gì thế? Quang Ngọc hỏi. Trần Phong là nam sinh, Phàm là nam sinh đều có bí mật nhỏ của riêng mình, không chừng sẽ có được phát hiện gì đó. Tôi quay lại nói với Quang Ngọc, sau đó tôi tìm thật kỹ. Rất nhanh, tôi đã tìm được một cuốn sách lạ. Cuốn sách này nằm bình thường trong cái đống sách, nhưng mà vì những cuốn bên cạnh nó đều đã ngã về phía bên phải, cho nên chứng tỏ rằng cuốn sách này thường xuyên được lấy ra. Đây là một cuốn sách về lịch sử cổ đại, nhưng đó chỉ là cái bìa sách mà thôi. Bên trong thực chất là một cuốn nhật ký. Đây là nhật ký của Trần Phong. Quang Ngọc mừng rỡ thốt lên, ngay cái Đoan Mộc Hiên cũng dợp qua một cái. Sau đó cậu ấy lại tiếp tục gõ những câu lệnh trên bàn phím. Ừ, đúng thật là kỳ quái nha. Tôi gật gật đầu, sau đó lật trang đầu tiên. Cuốn nhật ký này còn mới, được bắt đầu viết từ khi mà khai giảng lớp 10. Cuốn nhật ký được bắt đầu bằng ghi chép về ngày khai giảng. Đương nhiên, không phải là ngày nào cũng đều ghi lại. Ngày 1 tháng 9 năm 2014, trời quang. Hôm nay là ngày khai giảng, tôi được phân tới lớp 10 chuyên văn. Vào lớp rồi tôi mới biết, nữ sinh rất nhiều, đã vậy cô nào cũng vô cùng xinh đẹp. Vậy mà cái đám nam sinh trong lớp lại rất xấu, ngoại trừ Đoan Mộc Hiên thôi. Khà khà, mỗi ngày của tôi sau này sẽ rất là thú vị lắm đây. Ngày 10 tháng 9 năm 2014, trời âm u. Hôm nay là ngày nhà giáo. Người làm lớp trưởng như tôi dĩ nhiên không có thể thoái thác. Tôi mua một cái bánh kem thật lớn tặng cô giáo chủ nhiệm. Tất cả nữ sinh trong lớp đều ngưỡng mộ tôi. Không thể là không thừa nhận rằng tôi thật sự rất khoái chí. Lớp 10 chuyên văn là tốt nhất trong khối, nhiều nữ sinh xinh đẹp. Có phải là toàn bộ người đẹp khối 10 đã dồn hết vào đây rồi phải không? Từ từ lật từng trang nhật ký của Trần Phong, sắc mặt của tôi trở nên nặng nề. Còn Quang Ngọc đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng chẳng có dám đọc tiếp. Bởi vì các trang nhật ký tiếp theo viết càng ngày càng lộ liễu, không ngờ ẩn sau một vẻ ngoài nghiêm túc. Trần Phong lại là một người háo sắc tới mức này. Phía sau cuốn nhật ký nói về quá trình cậu ấy qua lại với các nữ sinh. Chỉ trong thời gian có một năm ngắn ngủi thôi, cậu ấy có thể làm quen tới 50 cô nữ sinh. Chưa kể, hình như có vẻ đều đã lên giường cả rồi. Cùng lớp cũng có, mà khác lớp cũng có. Đã vậy, cậu ấy thích kể lại tường tận bằng nhật ký. Tất cả nội dung phía sau đều mô tả quá trình mà cậu ta lên giường cùng với các nữ sinh. Vô cùng chi tiết. Tôi chỉ đọc sơ thôi mà đã thấy kích động rồi. Còn Quang Ngọc ngán ngẩm quay mặt đi, không có muốn đọc thêm một chữ. Đây là nhật ký hay là chuyện đồi bại vậy? Tôi vừa nhìn cuốn nhật ký vừa lẩm bẩm, đồng thời cũng rủa xả trong lòng. Cái tên Trần Phong khốn kiếp này hại đời nhiều nữ sinh như vậy, đúng là chết cũng chưa có hết tội. Cũng may cậu ấy đã chết rồi, nếu không tôi còn muốn đâm cậu ta thêm 7-8 nhát mới hả giận. Sống thế này đúng là mất đạo đức. Thế nhưng khi mà nhìn đến phần cuối của cuốn nhật ký, mặt của tôi có sự thay đổi. Mọi thứ bắt đầu khác lạ vào tháng 10 năm 2015. Mà bây giờ là tháng 11, có nghĩa là từ một tháng trước. Từ khúc này, cuốn nhật ký trở nên vô cùng kỳ lạ. Ngày 12 tháng 10 năm 2015, người tình sống lại. Tôi phải làm sao đây? Cuối cùng, nên làm thế nào đây? Nó đã tới tìm tôi rồi. Tôi không có cách nào cả. Có ai tới cứu tôi không vậy? Ngày 22 tháng 10 năm 2015, tôi đã tiêu thật rồi. Nếu tôi chưa từng làm như vậy thì tốt quá. Ngày 29 tháng 10 năm 2015, chỉ còn cách đó thôi. Chắc chắn là phải làm. Tôi không còn đường lui nữa rồi. Ngày 11 tháng 11 năm 2015, cậu đã hiểu chưa? Nhìn cái dòng chữ cuối cùng kia, sống lưng của tôi lạnh toát, cảm giác vô cùng sợ hãi. Đúng, lời nguyền bao trùm lớp tôi không phải là tự nhiên mà có, mà là đã được sắp đặt từ lâu rồi. Nó được nhắc đến trong cuốn nhật ký này. Rốt cuộc là ai? Có phải chính nó đã đẩy cả lớp học vào vực sâu vạn kiếp bất phục hay không? Còn Trần Phong chính là người đầu tiên bị nó giết hại. Tôi đọc lại câu cuối cùng, đúng là khó hình dung nổi. Cậu đã hiểu chưa? Đây không phải là một câu tự thuật, nó giống như một câu hỏi hơn. Một câu hỏi dành cho người đang đọc cuốn nhật ký này. Có lẽ Trần Phong đã sớm biết mình sẽ chết, cho nên cố tình để lại manh mối trong này. Câu cuối cùng như đang hỏi tôi, nhưng mà chỉ đọc bấy nhiêu nội dung cuốn nhật ký, tôi vẫn chưa thể hiểu rõ vấn đề. Tôi chỉ biết rằng Trần Phong bị nó uy hiếp, cho nên mới phát động đợt bỏ phiếu đầu tiên. Như vậy, thủ phạm của tất cả chuyện này chính là nó. Đúng lúc này, Đoan Mộc Hiên bỗng lên tiếng. Tớ đã diệt virus xong rồi, máy tính đã dùng lại được rồi đó. Vậy thì vào Zalo nhánh đi. Quan Ngọc vội nói, tôi cũng nhìn sang Đoan Mộc Hiên. Đoan Mộc Hiên linh hoạt gõ lên bàn phím, máy tính đã được khởi động rất nhanh. Sau đó, trong lúc cả đám đang kích động, Đoan Mộc Hiên bấm vào cái biểu tượng Zalo. Zalo vừa mở, tài khoản của Trần Phong đã hiện lên. Hơn nữa còn có sẵn mật khẩu. Vậy là máy tính này đã lưu tài khoản Zalo của Trần Phong. Ồ, vậy thì tốt rồi, cuối cùng cũng đã vào được. Quan Ngọc thốt lên, đến tôi cũng thấy vui mừng. Chỉ cần có tài khoản của Trần Phong, chúng tôi có thể đăng nhập rồi. Đoan Mộc Hiên bình thản đăng nhập vào tài khoản. Sau một thoáng hồi hộp chờ đợi, cuối cùng Zalo của Trần Phong cũng đã được đăng nhập thành công. Cả ba chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, mau mau, vào giải tán nhóm thôi. Quan Ngọc nói, cả người run nhẹ. Cũng khó trách, lời nguyền đó làm cho cả lớp lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Hiện giờ sắp kết thúc rồi, bảo sao không kích động. Tôi và Quan Ngọc đang tập trung cao độ. Đoan Mộc Hiên vẫn rất là bình tĩnh, cậu ấy vào Zalo của Trần Phong xem mấy cái tin nhắn trong đó. Cậu đang làm gì vậy? Mau giải tán nhóm đi. Quan Ngọc vội nhắc. Chờ một chút, mấy cái tin nhắn của Trần Phong có vấn đề. Đoan Mộc Hiên nói. Có vấn đề gì? Quan Ngọc thắc mắc. Đoan Mộc Hiên không có trả lời, chỉ mở những tin nhắn gần đây ra. Chỉ có một tin được lưu lại, mà người nhắn tin với Trần Phong lại chính là bản thân cậu ta. Đúng, chính là Trần Phong đang nói chuyện với Trần Phong. Không sai, dường như Trần Phong đã phân thành hai người, tự mình nói chuyện với mình. Cái tài khoản Zalo còn lại, hình đại diện giống nhau, cùng một tài khoản, sao lại có thể nhắn tin cho nhau chứ? Nhưng mà tiếc là gần như hầu hết nội dung đã bị xóa bỏ. Sao mà cậu ấy làm được? Sao mà Zalo cậu ấy lại tự nhắn tin với nhau được chứ? Tôi thắc mắc, không biết nên khóc hay cười. Có thể làm được, chỉ cần tự thêm tài khoản của mình vào danh sách bạn thân là được rồi. Đoan Mộc Hiên ngừng một lát, dỗ dàng gõ mấy chữ vào khung chat. Cậu lại. Gõ xong, cả đám hồi hộp chờ câu trả lời. Khoảng một giây sau, Zalo của Trần Phong có báo tin nhắn đến từ chính tài khoản của Trần Phong. Đoan Mộc Hiên mở tin nhắn ra. Khi mà đọc xong nội dung tin nhắn, mặt cậu ấy nhăn lại. Cậu lại. Đây đúng là câu mà Đoan Mộc Hiên vừa gõ vào, lúc này lại được trả về chính Zalo của Trần Phong. Chứng kiến điều này, tôi sợ hãi lẩm bẩm. Quái lạ, tự mình còn có thể gửi tin nhắn cho mình sao? Chuyện này không có gì lạ cả. Thôi, cứ để tớ vào giải tán cái nhóm đã. Đoan Mộc Hiên dứt lời thì mở giao diện Zalo lên, chuẩn bị giải tán nhóm. Nhưng mà ngay lúc này, cậu ấy lại lắc đầu. Không được, không có thể giải tán nhóm được. Zalo của Trần Phong liên kết với điện thoại di động. Giờ muốn giải tán cần phải xác nhận bằng điện thoại của cậu ấy. Điện thoại của Trần Phong ở đâu? Tôi hoang mang hỏi. Để tớ đi hỏi xem. Quan Ngọc nói xong bước ra ngoài. Một lát sau cô ấy quay lại tiếc nuối. Điện thoại của Trần Phong đã mất rồi, không có thấy ở trong nhà. Như vậy không thể giải tán nhóm được rồi. Đoan Mộc Hiên lắc đầu. À đúng rồi, hay là chúng ta tìm cách khác đi. Cậu thử xóa hết thành viên trong lớp ra khỏi nhóm chat xem. Mắt của Quan Ngọc sáng lên. Được, để tớ xem. Đoan Mộc Hiên đồng tình. Sau đó cậu ấy dùng quyền quản trị xóa từng thành viên một ra khỏi nhóm. Rất nhanh, toàn bộ thành viên đã được xóa hết. Trong nhóm chỉ còn lại một mình Trần Phong. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đoan Mộc Hiên lạnh lùng nói. Còn tôi và Quan Ngọc mừng rỡ ôm lấy nhau. Lúc này cả hai chúng tôi đã vui đến phát khóc. Đúng, vậy là chúng tôi đã thoát khỏi cái lời nguyền, mọi chuyện đều đã kết thúc. Ngày mai của chúng tôi sẽ là một ngày tốt đẹp. Các bạn vừa nghe xong tập 8 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.